Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, siêu cấp Namek tình chiến sĩ tuyệt vọng. Thực sự là cảm giác thoải mái, đã lâu không có lấy như vậy hoàn toàn thể hiện người. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, yêu nhã mê thanh âm của người vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại mọi người gần bên. Đó là một cái ngoại trừ cái trán, hai vai các loại, chờ, số ít bộ vị bên ngoài. Toàn thân bạch sắc, da thịt đẹp dường như gốm sứ giống nhau hiện lên tia sáng thân ảnh. Biến thân hết toàn thể phi đe dáng người yêu mỹ mê người. Chí ít mỗi một chỗ đều phù hợp mỹ học quy luật. Hoàn toàn thể. Ca Đích nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Ngươi nói đây là của ngươi này hoàn toàn thể, nói cách khác không thể lại biến thân, mà cái này sẽ là của ngươi toàn bộ lực lượng. Phi Đe, không thể không nói ngươi nhất định phải chết, chỉ bằng ngươi lực lượng bây giờ không nói có hay không thể đánh thắng ta. Coi như có thể thắng, lực lượng của ngươi tăng trưởng cũng đến cuối, mà ta mới bắt đầu. Lực lượng đến cuối, Phi Đe khóe miệng vánh lên. Ca Đích, ngươi biết ngươi nói càng nhiều lại càng có vẻ ngươi vô tri. Quên đi, cùng ngươi ngu ngốc như vậy nói xong nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tiếp chiêu a, cái này lần thứ nhất, ta muốn quất ngươi một lỗ tai. Phi Đe tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống liền bắn về phía Ca Đích. Sau đó giơ tay lên quất về phía Ca Đích má trái. Ngu xuẩn, Ca Đích cũng không sợ Phi Đe, hướng về phía Phi Đe vung tới tay trực tiếp đấm ra một quyền. Ba, thanh thúy thanh âm vang lên, lúc này đây bay ra ngoài là Ca Đích, chỉ thấy Ca Đích anh Tuấn trên mặt xuất hiện một cái ba trưởng ấn. 280 vạn Phi Đe dù sao Biber Guitar sinh ra 40 vạn chiến lực. Hơn nữa Phi Đe võ đạo cũng không Biber Guitar yếu. Cho nên toàn lực phía dưới, Ca Đích căn bản đỡ không được. Nguyên lai đây chính là cực hạn của ngươi. Ca Đích, Phi Đe cảm giác một hồi hãnh diện. Ánh mắt của hắn đảo qua Son Gouben, Son Goku, các người cũng cùng lên đi. Cùng Ca Đích đồng loạt ra tay, còn có thể có chút cơ hội. Tuy là ta sẽ thủ hạ lưu tình. Vừa dứt lời, Son Gouben lợi dụng một loại tốc độ khủng khiếp nhằm phía Phi Đe. Tốc độ này, Phi Đe chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, liền lên tinh thần. Lúc này Son Gouben đã xuất hiện tại Phi Đe trước người, chỉ một quả đấm đánh phía Phi Đe lồng ngực. Phanh, Phi Đe một quyền ngăn trở Son Gouben nắm đấm. Tuy là chặn, nhưng là một cổ lực lượng cường đại truyền vào Phi Đe trên nắm tay. Phi Đe thân thể hoàn toàn không đỡ được hướng về sau ném bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cũng bắn về phía Phi Đe. Hơn nữa lập tức liền đuổi kịp Phi Đe. Làm sao có thể? Phi Đe nhìn Son Goku đánh tới nắm tay. Hắn miễn cưỡng nâng lên tay kia cản một cái. Thân thể lần nữa hướng về sau ném bay ra ngoài. Phi Đe, thân thủ của chúng ta như thế nào? Son Goku cười híp mắt, chẳng lẽ nói các ngươi cũng? Phi Đe trừng lấy con mắt, mới vừa cùng Son Goku, Son Gouben mỗi bên nhận một quyền. Phi Đe nơi nào còn không phải minh bạch. Son Goku, Son Gouben lực lượng mặc dù không có đạt được hắn bây giờ tầng thứ, cũng tuyệt đối tiếp cận, nhưng là Son Gouben, Son Goku, Ca Đích tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng? Bồng, bồng, bồng, lúc này Son Goku, Son Gouben đã chiến thành một đoàn. Ta cũng không tin, lấy ta lực lượng bây giờ vẫn không thể đánh bại bọn họ. Phi Đe bắn về phía Son Gouben, Son Goku, rất nhanh cùng Son Gouben, Son Goku chiến thành một đoàn. Bên kia Ca Đích bộ ngực phập phồng, mặc dù nhưng đã bị Phi Đe nhục nhã quá nhiều lần. Nhưng là bị Phi Đe trước mặt mọi người tát bạt tay. Hơn nữa còn là ở mình đã sở hữu 240 vạn lực lượng tình huống bên dưới hãy để cho Ca Đích rất khó. Tiếp thu, ta sẽ không thua, ta nhất định có thể thắng. Kadik nóng lên, đầu não dần dần tỉnh táo lại. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn phía trước. Phía trước, Son Goku, Son Goku, Fide đã chiến thành một đoàn. Hơn nữa nhìn tình hình, Son Goku, Son Goku tuyệt không yếu hơn Fide. Kakarot cùng Krillin hai tên kia cư nhiên cũng sở hữu chừng 200 vạn lực lượng. Kadik hai tay siết quả đấm. Lúc này hắn bỗng nhiên hiểu, vì sao lúc trước Fide biến thân, khí tức cường độ vượt lên trước 2 triệu. Son Goku, Son Goku trên mặt căn bản không có lo lắng thần sắc. Đã cùng Krillin tên kia điểm ta gần chết sống lại bí quyết, hắn cùng Kakalo nhất định đã sớm biết, ta đều có thể trong thời gian ngắn đạt đến bây giờ tầng thứ. Bọn họ có thể cũng rất bình thường. Kadik nhằm phía Son Goku cũng gia nhập vòng chiến. Chỉ là bi kịch Kadik lần nữa thành trong vòng chiến yếu nhất một cái kia. Mỗi lần xuất thủ đều rất nhanh bị đánh bay. Mọi người toàn bộ dừng tay. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên ở trên bầu trời. Son Goku lông mi khơi một cái, liếc về phía đứng ở thật cao trên đống đá Senna Tư Le. Senna Tư Le sở hữu hơn 1.000 vạn chiến lực. Nếu như xuất thủ, quả thật có chút phiền phức. Có nghe thấy không? Ta bảo các ngươi dừng tay. Senna Tư Le quát lên nói. Sau đó hắn thân ảnh biến mất. Tiếp lấy Son Goku liền cảm giác một cỗ lớn vô cùng lực lượng đánh vào bên hông, mà hậu thân thể không tự chủ được hướng địa mặt rơi. Cùng lúc đó, Senna Tư Le cũng hướng Fide, Son Goku, Kadik mỗi bên đánh một quyền. Son Goku, Fide, Kadik cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản rơi. Fide, Son Goku, Krillin, Kadik, các người bốn người lực lượng quả thực cường đại đến đáng sợ. Có thể là các ngươi sai liền sai ở không nên tới Namek Tinh. Senna Tư Le thanh âm lãng lãng. Son Goku, Krillin, vận khí của các ngươi tốt. Đi tới Namek Tinh cực kỳ thủ quy củ. Tuy là đại trưởng lão bởi vì các ngươi mà đề thăng qua đời. Có thể là các ngươi tội không đáng chết. Nhưng là Kadik, Fide, lãnh cái chết a. Ô ha ha ha. Fide yêu nhã quỷ dị cười tiếng vang lên. Namek Tinh hợp thể chiến sĩ, ngươi một lần này hợp thể lực lượng tăng trưởng được thật là khá. Nhưng là ngươi nói ta lãnh cái chết, nói ta vũ trụ đế vương Fide lãnh cái chết. Chết tiệt, chỉ bằng câu này ta liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vì đây là ta Fide lời kịch. Chỉ thấy Fide từ bụi cái nấm vân trung chậm rãi hiện lên. Hắn đỏ bừng trong mắt, lạnh lùng nhìn Senna Tư Le. Sau đó trên người hắn khí tức đột nhiên trong lúc đó bão thăng lên. Răng rác, phảng phất có thiểm điện ở Fide trên người bắt đầu khởi động. Mặt đất từng cục cục đá dường như bị long quyển phong hấp bắt đầu giống nhau hướng phía bầu trời. Bay đi, hơi thở này, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 600 vạn. Senna Tư Le kinh ngạc trừng mắt Fide. Lúc này đây Fide khí tức tăng vọt cực nhanh, viễn siêu lúc trước bất kỳ lần nào biến thân. Hầu như chính là trong nháy mắt liền tăng lên 4,5 triệu lực lượng. 700 vạn, làm Fide khí tức trương lên đến 800 vạn lúc. Senna Tư Le trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm bất tường. Naek tinh nhân nhưng là có rất nhiều thần kỳ năng lực, mà bọn họ cũng đối với chính mình dự cảm rất trọng thị. Bởi vì, này bản thân liền là bọn họ năng lực một trong. Không tốt, tuyệt không thể để hắn tiếp tục tăng nữa. Không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Hầu như trong nháy mắt Senna Tư Le liền phát động đã biết lúc tối cường công kích. Hắn thân ảnh biến mất, một cái liền xuất hiện tại Fide trước người. Toàn lực một quyền đánh phía Fide trước ngực yếu hại. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn chỉ có 800 vạn tức giận Fide khí một cái tăng tới rồi 30 triệu. Bang, khí tức kinh khủng từ Fide thân thể hướng về bốn phía xì ra. chỉ là cổ hơi thở này liền để Senna Tư Le chừng 1000 vạn lực lượng gia trì nắm đấm dường như đánh vào một đoàn cao su bên trong giống nhau. Sau đó Senna Tư Le nắm đấm đánh vào Fide ngực trái vị trí trái tim. Lực lượng cường đại dâng trào ra, đó là phản chấn chi lực. Chỉ thấy Senna Tư Le thân thể hướng về sau quảng dựng lên. Nhưng là Fide trôi lơ lửng trên không trung, thân thể liền một tia di động cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Senna Tư Le đầu nổ một cái đều có chút bối rối. Đã biết đem hết toàn lực một quyền, thậm chí ngay cả đem Fide đánh thân thể lắc động một cái cũng không thể, ngược lại mình bị cường đại lực phản chấn cho đánh bay. Lúc này Fide khí tức lại một lần nữa trương lên, chỉ thấy hắn quanh người từng cục huyền phù hướng không trung bay đi, hòn đá hướng về 4 phương 8 hướng bắn ra, 60 triệu. Kadic không dám tin nhìn trên bầu trời Fide. Ta nhất định nhìn lầm rồi, nhất định là cảm giác của ta xuất hiện ảo giác, là ta bị cái kia Namek tinh chiến sĩ một kích đại não xuất hiện ngắn ngủi ảo giác. Nếu không, không có khả năng tính toán ra như vậy chữ số, Fide làm sao có thể mạnh như vậy, Kadic trong lòng tự nói. Sau đó Kadic bắn bên trên bầu trời, hướng phía Fide phóng đi, phanh. Kadic một quyền đánh vào Fide trên ngực, sau đó Kadic bay ra, Fide thân thể vẫn không có di động chút nào, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Kadic lần lượt bắn về phía Fide, lần lượt quyền đấm cước đá, chỉ thấy Fide đầu hơi nghẹo, khóe miệng vánh lên, căn bản không để ý tới Kadic công kích, chỉ là khắp khuôn mặt là trào phúng, ta không tin. Ta tuyệt không phải tin tưởng. Khác một đạo thân ảnh cũng vọt tới Fide trước người, phát động liên miên không dứt công kích. Hắn làm sao có thể có 60 triệu khí. Hơn nữa hắn lúc này đây một cái liền từ hơn 200 vạn trương lên đến 60 triệu. Tuyệt không có khả năng này. Không có chuyện như vậy. Senna Tư Le trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Hắn không dám nghĩ một kiện sự này là thật. Bởi vì một ngày Fide thật sự có 60 triệu khí, cái kia Namek Tinh thì xong rồi. Lần này là chân chính xong. Namek Tinh chiến sĩ tuy là có thể đi qua hợp thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là loại này hợp thể cũng là có rất nhiều hạn chế, cũng không nhất định chính là người càng nhiều càng tốt. Nhiều người tuy là sức mạnh lớn, nhưng là lực lượng cũng không đủ tinh khiết, tâm tư cũng quá tạp, ngược lại hòa tan võ đạo phát huy. Hơn nữa Namek Tinh mạnh nhất chiến sĩ liền là 4 người bọn họ. 4 người bọn họ hợp thể mới là hiệu suất cao nhất. Lại triệu tập chiến sĩ khác tiến hành hợp thể, tuy là có thể bộ phận càng cường lực số lượng, nhưng là cái kia được bao nhiêu người hợp thể? Huống chi hiện tại Fide sẽ cho bọn họ cơ hội đi hợp thể sao? Kadic, Senna Tư Le rơi vào tuyệt vọng lúc bọn họ không có phát hiện. Son Goku, Son Gohan đã từ dưới nền đất lao ra huyền phù tại không trung. Chỉ là Son Goku, Son Gohan cùng bọn họ bất đồng. Hai người nhìn tản mát ra 60 triệu hơi thở Fide trên mặt đều là kích động cùng hưng phấn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.